Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313. Chương 1313. Học sinh tốt. Chờ hắn thành công trở lại Tây Bắc khu vực thời điểm, có thể là muốn gia nhập đại chiến bên trong. Hắn tồn tại không chỉ là tự thân chiến lược vấn đề, y thuật của hắn tại loại này chính tà đại chiến bên trong có thể đưa đến tác dụng sẽ lớn hơn. Mà lúc kia, nếu như Lạc Tử Lam cũng đi theo bên cạnh mình, có phải là cũng có thể đầu nhập chiến đấu bên trong? Mặc dù nàng một người lực lượng không được cái gì quá nhiều tác dụng, nhưng là thân phận của nàng, không nhất định cũng sẽ để tà giáo võ giả sợ ném chuột vỡ bình đâu. Bạch Vũ Chiết nghĩ tới đây sau đó, không khỏi lắc đầu, dạng này một mực lợi dụng nhân gia cũng không tốt, cũng liền tạm thời đem ý tưởng này đem thả dưới. Lời của hai người nói tới nơi này, sau đó liền bắt đầu thảo luận trước như thế nào chạy ra huyết lôi sơn mạch lại nói. Tiếp xuống, tại ngươi khôi phục thời điểm, có phải là có thể trước cùng ta giảng một chút trận pháp, một số kiến thức căn bản đâu? Hai người hơi hàn huyên một hồi sau đó, Lạc Tử Lam liền chủ động bắt đầu cầu học. Xem ra nàng đối với trận pháp đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạch Vũ Chiết không có cự tuyệt. Mặc dù hai người hiện tại có lẽ coi như không được là bằng hữu, bất quá như là đã đạt thành hiệp nghị, hiện tại mình quả thật cũng không có chuyện gì, vậy thì bắt đầu thực hiện lời hứa đi. Sau đó một ngày thời gian, đại bộ phận đều là Bạch Vũ Chiết đang giảng, Lạc Tử Lam đang nghe. Ngẫu nhiên có nghe không hiểu thời điểm, Lạc Tử Lam cũng sẽ tích cực đặt câu hỏi. Nàng đối với trận pháp kỳ thật cũng không tính là nhất khiếu bất thông. Hỏa Phượng Tiên Tử thân là đại lục đệ nhất cường giả, lại không tinh thông trận pháp, nhiều ít vẫn là biết một số. Bất quá, Lạc Tử Lam biểu hiện ra ngoài trận pháp thiên phú, thực tế là để Bạch Vũ Chiết kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác chính mình kiếp trước kiếp này đối với trận pháp thiên phú cũng tuyệt đối cũng là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm. Nhưng so với Lạc Tử Lam đến nói, tựa hồ còn có một chút chênh lệch a. Cái này hỏa phong trận đồ biến dị huyết mạch thực tế quá kinh người. Nếu như dựa theo loại học tập này tốc độ lời nói, chỉ cần thời gian 5 năm, không nói đem Lạc Tử Lam biến thành đại lục ở bên trên đứng đầu nhất trận pháp tông sư, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới nhất lưu cấp độ. Một cái học sinh tốt đối với lão sư đến nói, kỳ thật cũng là phi thường khiến người chuyện vui. Hai người này cứ như vậy một giáo một học tình huống phía dưới, bất chi bất giác trôi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay thế mà không ăn không uống không ngủ được, ai cũng không có cảm thấy mệt mỏi, không có cảm thấy không kiên nhẫn. Đến phát hiện thời gian trôi qua lâu như vậy sau đó, hai người không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi gần như hoàn toàn khôi phục đi. Dừng lại sau đó, Lạc Tử Lam mở miệng hỏi. Trong lúc bất chi bất giác đã sớm khôi phục, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bạch Vũ Chiết hồi đáp, trong giọng nói hơi có chút cảm thán. Có thiên phú tốt như vậy, thực tế là để hắn ao ước a. Vậy chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy rời đi trước huyết lôi sơn mạch rồi nói sau. Mấy ngày nay xuống tới, thực tế là để ta được ích lợi không nhỏ, cơ hồ đều muốn trầm mê tại trận pháp cái này huyền diệu thế giới chung. Lạc Tử Lam nói, không che giấu chút nào chính mình đối với trận pháp hướng tới. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Trước đó còn không có cảm thấy, hiện tại dừng lại một cái, xác thực cảm giác được so sánh mệt mỏi. Thế là hai người cùng một chỗ ăn chút gì, bắt đầu đả tọa khôi phục, mà Bạch Vũ Chiết thì là một bên khôi phục, một bên cảm thụ chính mình bây giờ trạng thái. Năng lượng trong cơ thể hết thảy đều rất bình thường. Thanh long so trước đó phải cường đại rất nhiều, trong đan điền nguyên lực cũng so trước kia hùng hậu rất nhiều. Long phá cửu thiên quyết, đệ thất trọng, tên là Thần Long Biến, diễn sinh chiêu thức gọi là Thần Long Phụ Thể. Một chiêu này kỳ thật cùng Long Sĩ Đầu có chút cùng loại. Không có cụ thể chiêu thức, nhưng là có thể dùng phương thức đặc thù, tăng cường Bạch Vũ Triết chỉnh thể sức chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN